Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1862. Chương 1862. Tuyết đêm máu đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu vạn phong vừa chạy một bên. Sờ đâu, hắn muốn gọi điện thoại để cho người, nhưng mà hư, điện thoại di động không mang. Ở Vạn Phong vừa mới bắt đầu đi nhà Loan Phượng chạy thời điểm. Nhà Loan Phượng trong sân vang lên chó tiếng kêu. Nhà Loan Phượng lúc đầu một cái chó lớn, trước đó vài ngày cũng không biết ăn thứ gì bị thuốc chết. Bây giờ trong nhà có hai cái cơ hồ là có thể coi như là sữa chó cún con. Gọi bập bẹ một chút không hung hãn. Vạn Phong muốn kêu một giọng, nhưng là bây giờ gió lạnh gào thét. Chính là kêu vậy không nhất định có người nghe được. Lúc này còn muốn cái khác vậy không thời gian. Vạn Phong một hơi chạy đến nhà Loan Phượng cửa. Hắn vừa mới tới nhà Loan Phượng cửa, chiếc xe kia điều khiển lầu cửa vừa mở ra. Từ chỗ tài xế thoát ra một người. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy chạy tới Vạn Phong. Bóng đen chợt lách người liền ngăn cản Vạn Phong đường đi. Lúc này không phải hỏi đối phương là làm cái gì thời điểm. Loại chuyện này tha sai cũng không thể do dự. Trước cầm đối phương đánh ngưỡng nghiêng nói sau. Vạn Phong chạy nhanh tới trước mặt đối phương. Phía dưới một cước liền cất ở đối phương xương bắp chân lên. Ở đối phương trên người hướng mình nghiêng thời điểm. Đầu gối nâng lên. Một chút đỉnh ở đối phương cũng không biết là ngực vẫn là trên cằm. Năm đó thời điểm đánh giặc một chiêu này là hắn sử dụng nhiều nhất chiêu số. Thật là thực dụng, một chiêu chế địch, những năm này vậy không động thủ liền hắn lấy là lạnh nhạt. Không muốn vận dụng còn rất trôi chảy. Có người, cái đó bị Vạn Phong quật ngã người đang bị Vạn Phong đánh ngã trước kêu một giọng. Cái này một giọng để cho đã vào viện tử đang đạp cửa côn đồ thất kinh. Mục đích của những người này rất đơn giản, len lén đến nhà Loan Phượng, cưỡng ép đá văng chốt cửa Loan Phượng mang đi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ biết Loan Phượng có tiền, có rất nhiều tiền, chuẩn bị đem Loan Phượng bắt cóc đi sau đó tàn nhẫn gõ một khoản tiền. Gần một tháng thời gian bọn họ ở nơi này điều nghiên địa hình, đã nắm giữ Loan Phượng cuộc sống của người nhà quy luật. Vừa vặn ngày hôm nay tuyết rơi nhiều, bọn họ cho rằng thời cơ đã đến, ai ngờ còn không có đá văng cửa liền bị người đã quấy rầy. Loan Phượng vậy nghe đến bên ngoài dị thường, cho dù có máy truyền hình quấy nhiễu nhưng là có người đạp cửa thanh âm nàng vẫn có thể nghe được. Loan Phượng đầu giường đất để một cây gậy sắt, nguyên lai cái này gậy sắt là không tồn tại, chính là cái này nửa tháng xuất hiện ở nơi này. Không sai, đây chính là người nào đó dự bị. Loan Phượng cũng nghĩ đến Vạn Phong có thể sẽ tới nhà nàng và nàng mặt dày mày dạn. Hắn nếu như dám đến nàng liền gõ hắn. Nàng có thể tha thứ Trương Tuyền nhưng lại không có chuẩn bị tha thứ người nào đó. Ít nhất ở năm trước nàng là không cái này dự định. Người nào đó là không gõ đến. Lúc này, cây gậy này nhưng phát huy nó khác tác dụng. Loan Phượng xốc lên gậy sắt liền nhảy xuống đất, kéo ra cửa phòng liền xông ra ngoài. Nàng muốn xem tên khốn kiếp nào dám cất nhà nàng cửa. Vạn Phong đánh ngã một cái bóng đen sau đó bước chân không ngừng vào cửa. Mới vừa vào cửa, một cái trông nom cửa bóng đen hướng về phía hắn giương tay một cái. Coi như mang nón bông tử, Vạn Phong cũng nghe được gậy gộc nhanh chóng quơ múa lúc sinh ra tiếng ô ô. Đầu nghiêng một cái, trên bả vai liền bị nhất kích. Có thể đoán được đây không phải là côn gỗ, hẳn là ống thép một loại đồ. Cũng may trên người hắn ăn mặc rất dày áo bông. Mặc dù bị đánh một cái trừ có chút đau đớn bên ngoài không có gì đáng ngại. Vạn Phong thân thể chợt đi về trước vọt một cái. Vác gậy sắt đến trước mặt đối phương, tay phải quơ lên một quyền oanh ở trên mặt của đối phương. Ở thân thể đối phương một ngưỡng thời điểm phía dưới một cái quét đường cầm đối phương quét cái. Ngựa lớn nằm sấp, đối phương ngã xuống Vạn Phong liền bỏ mặc, bởi vì còn có hai cái bóng đen đã từ trong sân nhào ra. Bọn họ hiển nhiên nghe được ngoài cửa lớn đồng bạn tiếng kêu. Ở vội vã rút lui, tương uy an ninh của nơi này bọn họ vẫn là vô cùng sợ. Vạn nhất bị cuốn lấy xui xẻo, nhất kích không trúng bọn họ chuẩn bị nhanh chóng rút lui. Vạn Phong há có thể để cho bọn họ tùy tiện rời đi. Dám đến tương uy tới cướp bóc, hơn nữa còn là cướp bóc hắn tức phụ nhà. Còn muốn chạy, Vạn Phong vỗ mặt một cái, níu lấy một cái bóng đen quăng lên quả đấm hướng về phía đối phương đầu. Chính là dừng lại đập, dám đánh vợ ta chủ ý, không muốn phối hợp. Đây là nhà Loan Phượng, ngoài cửa dưới mái hiên đèn sáng lên. Loan Phượng xách cây gậy chạy ra, đồng thời ở đèn sáng lên ngay tức thì có người nói một tiếng: mau cầm cái này làm, mau rút lui. Những người này đều mang mặt nạ, một người ban bố mệnh lệnh. Vì vậy mới vừa rồi cái đó bị Vạn Phong đánh ngã, cái đó cầm cây gậy người từ dưới đất nhảy lên một cái, đưa tay từ hông gian rút ra một vật hướng về phía đang đưa lưng về phía hắn mãnh biển đồng bạn Vạn Phong sau lưng quơ một chút. Đang đánh đã ghiền, Vạn Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, sau đó một hồi đau đớn từ sau lưng truyền tới. Vạn Phong nhịn đau xoay người lại một cước cầm đối phương xủy đi ra ngoài. Đây là hắn tay trái níu cái tên kia vậy từ hông gian rút ra một cái vật kiện. Ở Vạn Phong quay đầu một cước quét về phía người sau lưng thời điểm, hướng về phía Vạn Phong bụng thọc một chút, sau đó chợt cựa ra Vạn Phong tay, chạy mau. Mấy cái bóng đen như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Vạn Phong còn muốn truy đuổi nhưng là chỉ chạy một bước cũng cảm giác bước chân lảo đảo. Tiếp theo ôm bụng một đầu liền mới ngã xuống đất. Loan Phượng còn không thấy rõ ngã xuống là ai. Giờ gậy sắt truy đuổi tới cửa. Nhưng là chiếc xe kia đã phát động hướng thôn Thôi Phương hướng hoảng hốt chạy thục mạng. Loan Phượng nhảy chân ở cửa mắng đường phố. Sau lưng truyền tới mẫu thân nàng thanh âm. Tử nha đầu. Tiểu Vạn bị thương, còn kêu kêu. Loan Phượng vừa nghe trong tay gậy sắt keng một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó kinh hoàng thất thố chạy về viện tử. Vạn Phong vẫn nằm trên đất một hơi một tí. Loan Phượng nhào vào Vạn Phong trên mình. Vạn Phong, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa hù dọa ta, ta không chết được. Kêu Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc tới đây. Loan Phượng như nổi điên vậy xông lên vào trong nhà, cầm điện thoại lên gọi nhiều lần mới bấm Hàn Quảng gia nhà điện thoại. Hàn Quảng gia đang cùng mấy người tài xế đông kéo bầu hồ lô tây kéo gáo, bởi vì tuyết rơi đường không thể đi nguyên nhân tối nay trong khách sạn ngủ lại tài xế tương đối nhiều. Mấy cái này tài xế ai trong bụng đều là một bụng câu chuyện. Vừa uống rượu một bên ở đại sảnh bên trong kéo rỗi rãnh thiên. Lương Hồng Anh đã mang đứa nhỏ ngủ. Hàn Quảng gia ở lại chỗ này cùng bọn họ. Đây là điện thoại vang lên. Hàn Quảng gia liền đưa tay cầm lên điện thoại. Tam ca, không xong, Vạn Phong để cho người thọc. Bị thương. Trong điện thoại vang lên Loan Phượng mang thanh âm nức nở. Hàn Quảng gia cả kinh. Cái gì? Này này, Loan Phượng sao? Vạn Phong ở nơi nào? Ở ta viện tử bên trong nằm, trên mình rất nhiều máu, ta không biết nên làm gì. Trước thăm hắn tổn thương ở địa phương nào, dùng trước vải băng bó vết thương một chút, tận lực để cho hắn thiếu ra máu. Ta lập tức tới ngay. Hàn Quảng gia cầm điện thoại ném xuống, một cái bước dài liền chạy tới hậu viện, đẩy ra xe gắn máy. Sau đó đối với hai cái an ninh đội viên nói, các ngươi hai cái lập tức cho ta nấu nước nướng xe. Sau đó để cho Dương Kiến Quốc đem xe lái đến nhà Loan Phượng. Đừng quên để cho hắn đi cầm Lưu bác sĩ kéo. Hắn cũng có một chiếc bán tải xe, nhưng là bây giờ trời rét đất đông, không nướng dầu để không nấu nước nóng căn bản không phát động nổi. Hắn chỉ có thể trước cưỡi mô tô đã qua. Hai chân cất vang mô tô, như một làn khói chạy nhanh đi ra ngoài.